Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Chiến Phán Quan. Chiêu Tiểu Ngư tâm tư như thế nào? Trần Cửu là không được biết. Vứt bỏ hai người về sau, Trần Cửu một mình đi ra tửu lâu, nhìn lấy tới lui không thôi dòng người. Trần Cửu theo đám người nhiều nhất địa phương đi. À, Thành Hoàng Miếu, Trần Cửu hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút. Sau đó càng thêm hơi nghi hoặc một chút nói. Làm sao Thành Hoàng mặt phải có một chỗ trống? Bên cạnh một cái lão giả cười một tiếng. Tiểu ca, người đầy liền không biết nói. Thành này hoàng mặt phải cái kia không vị vốn là phán quan. Thế nhưng là trước mấy lúc ngày tại chúng ta châu phủ lão gia hạ lệnh. Đem phán quan cho đánh rớt thần đàn. Cái này phán quan pho tượng tự nhiên là không có. Đa tạ lão trượng bẩm báo, Trần Cửu cho lão giả thi lễ. Đi vào Thành Hoàng Miếu. Âm ti phủ, Thành Hoàng khẽ chau mày. Sau đó mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tốt nhiều công đức. Kiếp trước kiếp này, Trần Cửu lần đầu tiên tới miếu thờ. Nhìn lấy trang nghiêm tượng thần, Trần Cửu hơi lắc đầu. Cầu thần không bằng cầu chính mình. Mặc dù nhưng cái thế giới này là có quỷ thần. Cái này rất giống là vay tiền. Người hướng người ta vay tiền. Như vậy ngươi làm sao trả nợ? Người ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Thế là, liền có đáp án. Phải có cho vay. Phải tăng gấp bội thường xin. Cầu quỷ thần làm việc cũng giống như vậy đạo lý. Người muốn có đầy đủ trả khoản năng lực, người ta mới cho ngươi mượn. Mấu chốt nhất là, không đơn thuần là phải có lợi tức. Ngươi còn muốn thấp kém. Đáp ứng người ta đưa ra loại điều kiện. Nhìn xem miếu thờ, Trần Cửu quay người rời đi. Vừa mới đi chưa được mấy bước, Trần Cửu nhướng mày. Sau đó tăng tốc cước bộ, hướng về Thanh Châu Thành bước ra ngoài. Đi vào một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Trần Cửu hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng nói, phán quan, không, hẳn là tiểu quỷ, người đã bị đánh lạc thần đàn, người đi theo ta đến có chuyện gì? Một cái hư ảnh dần dần ngưng thực, cầm một đôi phán quan bút, không phải phán quan xin là người phương nào, ta cùng ngươi có đại nhân quả, cái này nhân quả không giải, trong nội tâm của ta oán khí khó tiêu, phán quan thân thể đứng tại này bên trong. Không khí chung quanh cũng trở nên âm lạnh lên. Hả, ta ngược lại thật ra kỳ quái. Người đã bị đánh tan thần vị. Như thế nào còn có thể dưới ánh mặt trời không kiêng nể gì cả hành tẩu. Huống chi nơi này là Thanh Châu Phủ. Có đại nho tọa trấn. Người cho rằng người có thể giết đến ta. Ha ha ha, ta tuy nhiên bị đánh tan thần vị. Nhưng lúc trước góp nhặt hương hỏa luôn luôn có một ít. Dưới ánh mặt trời chuyến về đi cũng không khó. Về phần có thể hay không giết đến ngươi, ngươi thử một chút liền biết rõ. Phán quan thanh âm lãnh. Trần Cửu nhìn xem cảnh vật chung quanh, sau đó nói, cái này bên trong ngược lại là một cái giao chiến nơi tốt. Vậy ngươi làm tốt tử chuẩn bị sao? Phán quan nói, ngươi thật giống như là thủy chung đều không có minh bạch một cái đạo lý. Trần Cửu trịnh trọng nói, đạo lý gì? Thực lực, cũng không phải là duy nhất có thể quyết ra mấu chốt thắng bại, Trần Cửu nói. Ha ha ha, thực lực không phải quyết ra mấu chốt thắng bại. Vậy là cái gì quan trọng? Phán quan cười ha ha. Phán quan cảnh giới cũng không tính cao. Cũng liền cùng sơ bộ bước vào thần thông cảnh giới võ đạo tu sĩ tương đương. Hiện tại là ban ngày, lại bị đánh rơi thân là. Phán quan thực lực bị suy yếu tới cực điểm. Một đứa bé, không cần quá lớn, chỉ cần 4-5 tuổi, lại cho hắn một thanh lợi kiếm, là hắn có thể giết chết một cái trưởng thành tay không tấc sắt nam tử. Điều này nói rõ cái gì? Trần Cửu khí thế lúc đầu muốn nói một đứa bé cầm súng lục liền có thể giết chết nam tử trưởng thành. Nhưng là không có nói ra, bởi vì thế giới này không có nói súng lục, nhìn lấy phán quan không nói. Trần Cửu tiếp lấy nói. Cái này trưởng thành hán tử mặc dù là ấu đồng mấy lần, mười mấy lần, nhưng là chân chính quyết thắng thua vẫn là trang bị. Ngươi cho rằng ngươi pháp khí có thể so với ta tốt. Phán quan nhìn chằm chằm Trần Cửu âm lãnh, nói, không, ta không có pháp khí. nhưng là ta có hách. Trần Cửu trêu tức nói. Hách, phán quan sững sờ, đần tử, cũng là thần thông. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng đột nhiên vươn về trước. Tay phải trong suốt như ngọc, hướng về phán quan ở trong một trường vỗ tới. Phán quan một đôi đại bút trong nháy mắt quét ngang. Trần Cửu xoay người lui lại, nhìn lấy phán quan động tác. Sau đó trong lòng bàn tay hắc vụ thiểm hiện. Phanh, phanh, phanh, giữa sân bụi đất tung bay. Trần Cửu lực lượng khống chế hoàn mỹ, không có một tơ một hào tiết lộ. Thế nhưng là phán quan tự kiềm chế cảnh giới cao thâm, không chút nào keo kiệt pháp lực, tránh thoát phán quan nhất kích. Trần Cửu trong lòng thầm nghĩ, ta cái này phệ hồn nguyền rủa, chỉ cần bị quỷ quái dính vào, tất nhiên có thể trọng thương hắn. Bất quá cái này phán quan quá cẩn thận, căn bản là không đụng tới hắn. Phán quan ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử này không coi ai ra gì, lại dám đơn độc cùng ta đi ra, nhất định phải gọi hắn chịu thiệt thòi lớn. Nhìn lấy phán quan công kích lần nữa đánh tới, lần này Trần Cửu không có động thủ, mà chính là nhẹ nhàng tránh đi. Chủng nhân đến bởi vì chủng quả đến quả, trong hư không tựa như là có một sợi tơ đường bị Trần Cửu liên lụy, nhân quả liên lụy, không biết từ nơi nào xuất hiện một đường công kích, cùng phán quan công hướng Trần Cửu công kích giống như đúc. Công hướng phán quan, đối mặt với đồng dạng nhất kích, phán quan một cái lảo đảo, phi tốc lui lại, kinh hãi, làm sao có thể, chiêu này là chính là ta độc hữu, người chính là người sống, làm sao có thể đủ quỷ thần chiêu thức. Chắp hai tay sau lưng, đối mặt với phán quan, tay phải run nhẹ nhẹ, hảo lợi hại một chiêu. Cái này nhân quả chi thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với năng lượng yêu cầu quá cao, phải cẩn thận sử dụng. Vấn đề này ta đã cùng người đã nói. Trần Cửu hai mắt đạm mạc, nhìn không ra buồn vui, nói qua, đúng vậy a, ta và ngươi nói qua, có thể quyết phân thắng thua không nhất định là thực lực, còn có thể là bên ngoài quái. Trần Cửu nói, nói thật, Trần Cửu hiện tại trong lòng đều muốn cười lật trời. Phán quan nếu là có thể biết cái gì là hách mới là lạ chứ. Hách, đó là cái gì pháp bảo? Phán quan cẩn thận nói, bên ngoài quái chính là trên cái thế giới này nghịch thiên nhất pháp bảo. Có hách có thể hoành hành chư thiên, đẩy ngược thiên địa, đánh tan cửu thiên thập địa. Trần Cửu nghiêm túc nói. Phán quan trong mắt cẩn thận chi sắc càng thêm dày đặc, không khỏi nhanh liền bị tham lam chỗ lấy đời. Trần Cửu cái ý chí này viên mãn, người có thể cùng chính mình cái này quỷ vương chiến đấu. Này bảo vật tất nhiên là nghịch thiên cơ hội. Quỷ đạo cảnh giới, ngay từ đầu tâm thần tiểu quỷ, cùng tiên đạo thoát thai, võ đạo chiến thể, nho gia tu thân là một cảnh giới. Lại hướng lên liền là tiểu quỷ đi qua tu luyện, chuyển biến thành lệ quỷ. Lệ quỷ cùng tiên gia trúc cơ cảnh giới, võ đạo ý chí cảnh giới, nho gia tề gia cảnh giới là một cái cấp bậc. Lệ quỷ đi qua vô số năm tu luyện, phương mới trở thành quỷ vương, túng hoành một phương, cùng tiên đạo nhập đạo, võ đạo thông thần, nho gia trị quốc bình thiên hạ là cùng một cái cấp bậc. Cái này phán quan mặc dù là mới đột phá quỷ vương không lâu, nhưng là đã sơ hiện túng hoành một phương bản sự. Ha ha ha, năm xưa vận truyền, tuy nhiên ngươi hủy bổn tọa tiền đồ, nhưng là ngươi chỉ cần đem này hách đưa cho ta, chúng ta ân oán liền có thể xóa bỏ. Phán quan ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Trần Cửu cười lạnh, như vậy đi, ngươi muốn ngươi có thể thụ ta nhất trưởng mà bất tử, vậy cái này hách cho ngươi cũng không sao. Phán quan nhìn lấy Trần Cửu, sắc mặt trần trờ bất định, không khỏi nhanh. Phán quan chớp mắt, hung hăng gật đầu một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Tốt, vậy ngươi tiếp trưởng đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu tay phải lần nữa duỗi ra. Một sợi nhàn nhạt hôi vụ lần nữa vờn quanh Trần Cửu lòng bàn tay. Mắt thấy Trần Cửu nhất trưởng liền muốn đánh đến phán quan ở ngực, chỉ gặp phán quan mặt lộ vẻ hung quang. Tiểu tử, ta lúc này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Phán quan đề trưởng liền hướng về Trần Cửu ở ngực đánh tới. Quỷ vật thân thể nhiều quỷ dị, phán quan cánh tay đột nhiên vô hạn kéo dài. Sợ Trần Cửu xin không có đánh trúng phán quan, đã bị người ta nhất chưởng cho chụp chết. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Trần Cửu không kịp biến chiêu, đành phải vội vàng huy động tay phải, cải biến phương hướng, cùng phán quan ngạnh hám một chút. Phanh một tiếng, tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch dưới, Trần Cửu trong nháy mắt bay tứ tung, rơi ở phía xa trên đồng cỏ, lung la lung lay đứng lên, nhìn lấy trên mặt âm hiểm cười, không ngừng tới gần phán quan. Trần Cửu gầm thét, phán quan, người bỉ ổi, ha ha ha, tiểu hài tử, nơi này là sinh tử chiến trường, người nào cùng ngươi coi trọng chữ tín a? Phán quan biểu lộ càng thêm đắc ý. Trần Cửu ánh mắt nhìn về phía Thanh Châu phủ phương hướng, lập tức hét lớn nói, phán quan, người chạy đi đâu? Phán quan sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. Trần Cửu cái này gầm lên giận dữ, chỉ sợ tại Thanh Châu trong phủ có chút tu vi tu sĩ đều sẽ nghe thấy, chớ nói chi là Thành Hoàng. Hiện tại Thành Hoàng hận phán quan rất lợi hại đều phải chết. Biết rõ nó tung tích, làm sao có thể với chạy? Phán quan cũng không phải Thành Hoàng đối thủ. Cảm giác được Thanh Châu trong phủ huy hoàng khí tức, phán quan biến sắc, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nói xong biến mất không thấy gì nữa. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.